Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, cảm giác là lạ. Liên quan tới Saiki Kusuke cùng Saiki Kusuo ở giữa sự tình. Aki Tomoya cũng không có cùng Makise Kurisu kỹ càng đi nói. Mà tại bị Aki Tomoya lôi ra cửa phòng đằng sau không đến bao lâu. Makise Kurisu đối với bọn hắn ở giữa sự tình cũng không tại cảm thấy hứng thú. Nhìn xem lúc này cùng mình như thế đến gần Aki Tomoya. Sắc mặt của nàng không khỏi hơi có chút đỏ lên. Thần sắc có chút không quá tự nhiên. Theo sau một bên nhìn xem Aki Tomoya gương mặt một bên lặng yên không tiếng động đem mình tay từ Aki Tomoya trong tay tránh ra. Cảm nhận được tình trạng của nàng, Aki Tomoya mỉm cười, chỉ là nhẹ nhàng vươn tay sờ soạng một cái nàng gương mặt liền đã không còn cái gì động tác. Bất quá cho dù là như thế, Kurisu cũng bởi vậy thoáng hướng phía sau đi hai bước. Hôm nay tới nơi này còn có những chuyện khác sao? Tại kéo ra cùng Aki Tomoya ở giữa khoảng cách đằng sau. Kurisu khôi phục được nguyên bản trạng thái. Một bên mỉm cười nhìn Aki Tomoya vừa nói. Đương nhiên, chuyện kia là nhân tiện. Tới nơi này mục đích chủ yếu đương nhiên là nhìn ngươi. Nói đến, tại thân thể ta xuất hiện nghiêm trọng như vậy bệnh chứng thời điểm không nhìn thấy ngươi đến thăm. Ta thế nhưng là rất thương tâm khổ sở. Vừa cùng Kurisu hướng phía trên lầu nhà của nàng đi đến. Aki Tomoya vừa nói, ai nói ta không có đi, chỉ bất quá lúc ấy ngươi ngủ được rất chết mà thôi. Phủi Aki Tomoya liếc mắt, Makise Kurisu bình tĩnh nói, huống hồ, ngươi không phải một mực tại nói ngươi thân thể không có ra cái vấn đề lớn gì sao? Ta mặc kệ, ta không nhìn thấy chính là ngươi không có tới, sờ lên cằm của mình. Aki Tomoya vô lại nói ra. Nói chung ngươi muốn đền bù ta để đền bù ta trong nội tâm nhận tổn thương. Ngươi thật đúng là, gãi đầu một cái, Makise Kurisu nghĩ không ra dùng cái gì từ ngữ để hình dung Aki Tomoya. Vô lại gì gì đó đặt ở trên người hắn đơn giản giống như là tại tán dương hắn. Đằng sau hai người hàn huyên rất lâu. Bất quá lại đều ngầm hiểu lẫn nhau không có nói ra một ít dấu kín tại hai người sâu trong đáy lòng. Cấp thiết nhất cần giải quyết vấn đề. Đang nhìn đưa Aki Tomoya rời khỏi thời điểm, Makise Kurisu trong lòng sinh ra một loại ý nghĩ tựa hồ một mực duy trì dáng vẻ như vậy trạng thái. Cũng không tệ, chí ít hai người chung đụng thời điểm vô cùng dễ chịu. Cũng sẽ không phát sinh mâu thuẫn gì. Bất quá, loại ý nghĩ này cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất mà thôi. Trên xe, nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình Kiryu Moeka. Không biết vì cái gì Aki Tomoya cảm giác nàng hôm nay cùng dĩ vãng thời điểm có chỗ khác biệt. Cụ thể là ở đó khác biệt. Hắn trong lúc nhất thời nhưng lại không nói ra được. Cho nên tại nhàn hạ trong thời gian, hắn không ngừng dùng tầm mắt. Tại Kiryu Moeka trên thân quét mắt. Có chuyện gì không? Giống như quá khứ, Kiryu Moeka dùng rất thấp thanh âm nói ra. Không có gì, chỉ là cảm giác ngươi hôm nay cùng trước kia có một chút không giống nhau lắm. Nghiêng đầu một chút, Aki Tomoya kỳ quái nói ra. Quần áo, cách ăn mặc. Thậm chí là trên thân xoa dầu thơm đều cùng Aki Tomoya trong ấn tượng Kiryu Moeka. Nhưng hắn luôn cảm giác hôm nay ngồi tại bên cạnh mình nàng cùng dĩ vãng không đồng dạng. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Kiryu Moeka có chút bất an nhẹ gật đầu. Theo sau thấp giọng nói, có lẽ là ảo giác đi. Câu nói này đằng sau. Aki Tomoya càng phát cảm giác Kiryu Moeka hôm nay kỳ quái. Nếu là trước kia, nàng cần phải có chút nhỏ cuống quýt hỗ trợ suy tư chính mình nơi đó cùng Aki Tomoya ấn tượng không? Đồng dạng, hôm nay cũng rất kỳ quái phản bác lời của mình. Đại khái là tinh khí thần, hoặc là nói trạng thái tinh thần không đúng lắm. Nghĩ đến nơi này, Aki Tomoya liền không nói gì nữa. Dù sao nàng cái dạng này thế nhưng là hắn một mực vui với nhìn thấy. Có lẽ là một cái không sai bắt đầu đâu. Nhìn qua chăm chú lái xe Kiryu Moeka, Aki Tomoya không khỏi có chút vui vẻ nói ra. Cái gì? Ở một bên Kiryu Moeka không khỏi kỳ quái hỏi. Không có gì. Cười cười. Aki Tomoya liền không có đang nói cái gì. Về tới nhà đằng sau, Aki Tomoya theo thường lệ lưu Kiryu Moeka trong nhà ăn cơm. Cùng dĩ vãng không đồng dạng chính là, nguyên bản đều là bị hắn ra lệnh thức mới có thể lưu lại Kiryu Moeka hôm nay, nhưng không có cái gì lưỡng lự trực tiếp lưu lại. Không chỉ là bộ dạng này, tại về tới nhà đằng sau, nhìn xem trong nhà bích họa, hắn cũng cảm giác có chút là lạ. Suzuha, ngươi có hay không cảm thấy nơi này là lạ? Eriri tại Aki Tomoya đi hiệp hội thời điểm liền rời đi. Lúc này ở trong nhà những người còn lại bên trong, Suzuha cùng Mashiro hẳn là một mực tại trong nhà. Bởi vì làm Mashiro tính cách vấn đề, Aki Tomoya hỏi thăm chuyện thời điểm ưa thích hỏi thăm Amon Suzuha. Hở, Tomoya Kaka thật đúng là mẫn cảm đâu. Amon Suzuha hơi kinh ngạc nhìn xem Aki Tomoya. Trong nhà bích họa gì gì đó Mashiro tại giữa trưa cải tạo một cái. Tựa hồ là bởi vì cảm giác trước kia vẽ không tốt quan hệ. Bất quá bởi vì chỉ là cải biến một hai bút quan hệ, ta cho dù là nhìn xem Mashiro cải biến, hiện tại cũng không phân biệt được nàng là ở nơi đó tiến hành cải biến. Không nghĩ tới Tomoya ca, ca vậy mà liếc mắt liền nhìn ra chỗ không đúng rồi. Tương đương nghe được Amon Suzuha lời nói, Aki Tomoya nhẹ gật đầu. Mặc dù Mashiro vẽ tranh thời điểm đều là duy nhất một lần phác họa hoàn thành, nhưng cũng không có nghĩa là nàng sẽ không ở tác phẩm của mình bên trên tiến hành tăng thêm. Đối với một ít cố chấp nghệ thuật gia tới nói, có đôi khi một phần tác phẩm sẽ tiến hành mấy lần thậm chí mấy chục lần thêm đổi. Đây là chuyện rất bình thường, bởi vậy hắn cũng không tiếp tục hướng phía suy nghĩ sâu xa. Kia là đương nhiên, đúng Mashiro sẽ không hại không có đổi tốt a. Nói đến tại sau khi vào cửa, hắn cùng Mashiro nói chỉ là hai câu nói, Mashiro liền vội vội vã chạy tới trên lầu. Đương nhiên, tựa hồ là tới cái gì linh cảm, muốn đối nơi này tác phẩm tiến hành tương đối lớn chỉnh đốn và cải cách đâu. Nói đến chỗ này, Amon Suzuha có chút chột dạ. Nguyên bản tại dự tính của các nàng bên trong, Mashiro cần phải tốn hao sớm hơn thời gian liền hoàn thành những công việc này. Bất quá vẽ rồng điểm mắt loại chuyện này tựa hồ có chút tiêu hao Mashiro tinh thần, cho nên về thời gian có chút kéo dài. Bộ dạng này cũng không tệ, tựa như là trong truyền thuyết kinh hỉ đồng dạng. Mặc dù nghệ thuật tế bào cũng không cao, nhưng nhìn lúc này trên tường bức tranh, hắn rõ ràng cảm giác cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Bất quá loại chuyện này không phải một sớm một chiều có thể làm tốt, vẫn là từ từ sẽ đến tốt rồi. Suzuha ngay trước tiếp tục chuẩn bị cơm tối. Ta đi tìm một cái Mashiro. Nhìn xem chuẩn bị hướng phía trên lầu đi Aki Tomoya, Amon Suzuha không khỏi có chút nhỏ bối rối. Bất quá qua trong giây lát hắn liền muốn tốt rồi phương pháp giải quyết. Bước nhanh đi tới Aki Tomoya bên người, theo sau kéo hắn lại cánh tay. Suzuha, Aki Tomoya kỳ quái nhìn xem lôi kéo chính mình cánh tay Amon Suzuha. Tomoya Kaka, lúc này đừng đi quấy giày Mashiro tỷ, nếu không Mashiro tỷ sẽ tức giận. Người muốn biết linh cảm loại vật này là rất khó xuất hiện, nhất là giống như Mashiro tỷ dáng vẻ như vậy người mà nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.